Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493. Chương 493. Mộ Dung Ngọc. Bạch Ngọc Càn Khôn ở ngoài. Bạch Ngọc hội hội trưởng Mộ Dung Ngọc nộ mục đích sắp nứt. Hướng về Bạch Ngọc Càn Khôn bên trong Tần Phong nhìn. Cái này Tần Phong càng ngăn cách Đạo Châu kỳ lạ lực lượng. Đây chính là Đạo Châu a. Đây chính là chủ ta dẫn dắt đặc thù lực lượng a. Lại bị Tần Phong cho ngăn cách. Theo Đạo Châu lực lượng bị ngăn cách, mọi người khôi phục tỉnh táo cùng ly khai. Mộ Dung Ngọc tâm tư càng thêm ngưng chìm. Hắn bởi vì thực cốt lực lượng mà không ngừng cường đại. Cũng hy vọng thông qua thức tỉnh thực cốt, trở thành Đại Hạ Cửu Châu chủ nhân. Nhưng hôm nay, loại hy vọng này vô cùng có khả năng bị Tần Phong cho phá hoại. Một khi thực cốt vô pháp được đủ lực lượng, chính là vô pháp khôi phục lại đạo chi cảnh tu vi. Vô pháp tăng thêm một bước, Mộ Dung Ngọc sở dĩ phát thiếp siêu phàm thế lực tu sĩ. Bởi vì những này siêu phàm thế lực tu sĩ đủ mạnh, có thể mang đến dồi dào khí huyết cùng kinh người năng lượng. Như vậy phía dưới, thực cốt vừa mới có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Đến thời điểm đó, ngay cả là Đại Hạ đạo chi cảnh tu sĩ ra tay, đều vô pháp ngăn cản thực cốt tốc độ. Nhưng bây giờ Đại Hạ tu sĩ khôi phục tỉnh táo, đại lượng yêu ma tai họa thoát đi, thực cốt vô pháp được dồi dào khí huyết cùng năng lượng. Như vậy tình huống, mặc dù có thể hoàn toàn thức tỉnh, cũng chỉ là đạo sơ kính tu sĩ thôi. Đạo sơ kính tu sĩ, mặc dù nói cường đại, có thể không pháp chế điều khiển toàn bộ Đại Hạ Cửu Châu. Đại Hạ Trúc Tửu cũng nhìn phía Bạch Ngọc Càn Khôn nội tình cảnh. Trong mắt hiện ra một vệt vẻ quái dị, làm Đại Hạ Trúc Tửu, hắn đối với Đạo Châu cũng là hết sức rõ ràng. Đạo Châu bên trên có một luồng đặc thù lực lượng. Này cỗ lực lượng có thể nói là đạo chi lực. Đối với người bình thường mà nói, đạo chi lực có thể để cho một người tu sĩ thân cận đại đạo, có chỗ tốt cực lớn. Nhưng nếu là cố ý dẫn dắt, chính là có thể biến thành một loại mị hoặc chi lực. Loại này mị hoặc chi lực, cho dù là mị hoặc chi thuật cũng so với không lên. Tần Phong đến cùng vận dụng loại thủ đoạn nào? Đại Hạ Hoàng Thất đối với Đạo Châu cũng là cực kỳ hiểu biết, cũng đã nếm thử các loại phương pháp câu thông Đạo Châu, dẫn dắt Đạo Châu lực lượng, trong đó bao quát bên trên đạo chi lực. Nhưng muốn ngăn cách đạo chi lực, chỉ có đạo chi cảnh tu sĩ lấy đại đạo chân ý có thể đủ ngăn cách. Cái này Tần Phong đến cùng vận dụng loại thủ đoạn nào? Ha ha ha. Thần Pháp Cung Tam Trưởng Lão cười rộ lên. Mộ Dung Ngọc, xem ra tất cả cùng ngươi suy nghĩ không giống nhau. Tam Trưởng Lão mười phần tùy ý. Vốn tưởng rằng vô pháp giải quyết tình huống trước mắt. Thậm chí, hắn đều quyết định thông chi Thần Pháp Cung Cung Chủ, để Cung Chủ tự mình động thủ. Nhưng tựa hồ, không cần như vậy. Dù sao, động Thần Pháp Cung Cung Chủ động thủ, cần không nhỏ đại giới. Vô luận là Thần Pháp Cung Cung Chủ, hay là Đại Hạ Hoàng Đế, hay là Hạo Nhiên Thư Viện Viện Trường Khổng Du, đều thuộc về cực kỳ cổ lão đạo chi cảnh tu sĩ. Thân thể bắt đầu xuất hiện suy bại, một khi động thủ, liền vô cùng có khả năng trực tiếp ly khai Đại Hạ Cửu Châu thế giới. Nhưng nếu là không động thủ, có thể duy trì một quãng thời gian. Một khi động thủ, nhất định phải ở cực đoan trong thời gian ly khai Đại Hạ Cửu Châu thế giới, đi tới đại thế giới tìm kiếm thời cơ. Bằng không, cả đời đột phá vô vọng, thậm chí khí huyết hao tổn, tu vi rút lui, cuối cùng vẫn lạc. Tần Phong, Hạo Nhiên Thư Viện Đỗ Tử Khang nhìn phía Tần Phong, không nghĩ tới Tần Phong lại có như vậy thủ đoạn. Hắn tuy nhiên không rõ ràng xảy ra chuyện gì, có thể thấy Mộ Dung Ngọc biểu hiện, tựa hồ Tần Phong làm được cái gì, dẫn đến Mộ Dung Ngọc giận dữ phi thường. Bạch Ngọc Càn Khôn ở ngoài rất nhiều tu sĩ. Lần thứ hai hướng về Bạch Ngọc Càn Khôn bên trong nhìn tới. Sau đó tất cả, làm cho tất cả mọi người cũng chấn động. Cho dù là Đại Hạc Trúc Tửu, Thần Pháp Cung Tam Trưởng Lão, cũng ngạc nhiên phi thường. Tốt, thực lực cường đại. Đại Hạc Trúc Tửu, Thần Pháp Cung Tam Trưởng Lão, đều là đạt đến nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba. Khoảng cách đạo chi cảnh cũng chỉ là lâm cửa nhất cước. Nếu là bọn họ có thể tiến vào Phiếu Miểu Đạo Cung, tất nhiên có thể đạp nhập đạo chi cảnh. Tốt cường đại uy năng, Đại Hạc Trúc Tửu âm thầm nói. Chỉ là vô thượng cảnh hậu kỳ thôi, nhưng lại có cường đại như thế công kích tính. Cho dù là ta, cũng khó có thể phát huy ra cường đại như thế lực lượng. Tựa hồ là đem thiên địa đại thế dẫn dắt đến trong công kích, có thể loại thủ đoạn này vô thượng cảnh tu sĩ đều sẽ sử dụng. Trọng yếu là, ở chỗ hắn thiên địa đại thế, hoảng sợ tử như một cái đại thế giới. Khó nói hắn lấy toàn bộ thế giới làm thiên địa đại thế. Đại Hạc Trúc Tửu đồng tử bỗng nhiên co rụt, lại lấy một tòa thế giới làm thiên địa đại thế. Không ít thiên tài cũng đã nếm thử, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Dù sao, muốn đem thiên địa đại thế hoàn toàn chuyển hóa thành đại đạo chân ý, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Cho dù là năm đó Vũ Hoàng, cũng vô pháp làm được trình độ như thế này. Năm đó Vũ Hoàng thiên túng kỳ tài, trước hết cũng là lĩnh ngộ thế giới đại thế, nhưng cuối cùng khó có thể đem thế giới đại thế chuyển hóa thành đại đạo chân ý. Vì lẽ đó hắn đi một con đường khác, thủy chi chân ý, mà Vũ Hoàng đem chính mình lĩnh ngộ thế giới đại thế, mượn sau đó luyện khí thủ đoạn, dung nhập vào đạo khí bên trong, do đó sáng tạo Trừ Sơn Hải giới, đem thế giới đại thế dung nhập vào chiêu thức bên trong. Thật sự là công kích đáng sợ. Thần Pháp Cung Tam Trưởng Lão thán phục nói, cho dù là ta đối mặt, e sợ đều là chắc chắn thất bại. Nếu là chiếm được tư liệu đều là thật, như vậy cái này Tần Phong yêu nghiệt trình độ, cho dù là Hữu Sân Diễn, Cửu Hoàng Tử, Huyệt Phi Đảo cũng có chỗ không bằng. Bạch Ngọc Càn Khôn nổ tung, tất cả mọi người xuất hiện, tình huống làm sao? Đại Hạc Trúc Tửu đi tới Cửu Hoàng Tử bên người. Không có chuyện gì, Cửu Hoàng Tử thấp giọng đáp lại nói, lập tức hướng về Tần Phong nhìn lại, nhìn dáng dấp thất bại, Thần Pháp Cung Tam Trưởng Lão đi tới Hữu Sân Diễn bên người. Tần Phong thực lực không phải là ta có thể đối kháng. Hữu Sân Diễn nói, thực lực của hắn thật là cường đại, coi như là ta đều không có cách nào đối phó. Thần Pháp Cung Tam Trưởng Lão nói. Vậy, Hữu Sân Diễn nhìn về phía Thần Pháp Cung Tam Trưởng Lão. Việc này cung chủ tự có định đoạt. Hiện tại cần đối phó là Mộ Dung Ngọc, Tần Phong, Tần Phong, Tần Phong, Trần Lạc, Khổng Lý, Nam Tương Tử loại người dồn dập đi tới Tần Phong bên người. Tần Phong cười nhạt một tiếng, hướng về Mộ Dung Ngọc nhìn lại. Tất cả ngọn nguồn đều là cái này Bạch Ngọc hội hội trưởng Mộ Dung Ngọc. Lúc này Mộ Dung Ngọc khuôn mặt dữ tợn phi thường, không có một tia ung dung không vội, không có nửa điểm thư giãn thích ý. Khuôn mặt tuấn tú ở cái này thời điểm có vẻ mười phần đáng sợ. Thiếu thực cốt, hắn một cái nửa bước đạo cảnh tu sĩ, căn bản không phải người ở tại trang đối thủ. Đại Hạc Trúc Tửu, Thần Pháp Cung Tam Trưởng Lão đều có năng lực chém giết hắn. Tần Phong, Mộ Dung Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nhất động, tay phải như đao, một đao hướng về Tần Phong chém tới. Ta muốn giết ngươi, hóa kiếp chỉ. Tần Phong một chỉ điểm ra, kinh người chỉ kình bắn ra, phá ra Mộ Dung Ngọc thế tiến công, nhất chỉ đánh trúng trên người hắn bất diệt bạch cốt. Bất diệt bạch cốt lại như cùng bọt biển một dạng ung dung vỡ vụn. Sau đó xuyên thủng thân thể hắn, hủy diệt chi lực, phá hoại Mộ Dung Ngọc thân thể. yên diệt hắn thần hồn, bất diệt bạch cốt là bởi vì thực cốt mà tồn tại. Thực cốt tử vong, bất diệt bạch cốt lực lượng cũng sẽ tiêu tan, tự nhiên không thể chịu đựng ở Tần Phong nhất kích. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.